Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ, ngủ sớm đi, ngày mai sẽ gặp được ông nội rồi. Được, con cũng đi ngủ đi. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Lâm Dĩ Ninh đã đánh thức cha mẹ, dẫn họ lên núi, mẹ Lâm còn định nấu cơm. Bị kéo đi sớm thế này, bà không biết con gái mình định làm gì. Ninh Ninh, chúng ta đi đâu vậy? Lâm Dĩ Ninh dừng bước, quay lại nói với cha mẹ. Cha mẹ, đêm qua con đã hẹn với ông nội sẽ gặp trên núi lúc này. Con bé này sao không nói sớm? Chúng ta còn chưa chuẩn bị gì cả. Bà Lâm trách nhẹ, nhìn thoáng qua chồng mình đang ngơ ngác đứng đó. Bà kéo tay ông. Ông ơi, đi thôi. Lúc này, ông Lâm có chút lo lắng. Không biết phải đối mặt với người đó như thế nào. Những ngày qua mong chờ, giờ đây lại biến thành nỗi sợ hãi. Ông rất muốn quay đầu bỏ đi, nhưng chân như bị đóng đinh, không thể di chuyển. Lâm Dĩ Ninh bước tới, nắm tay ông vỗ vỗ. Cha, ông nội không biết cha vẫn ở thôn Lâm gia. Ông biết cha còn sống thì rất vui mừng. Giờ ông đang ở phía trước. Cha không muốn gặp ông sao? Không muốn nghe xem ông có gì muốn nói với cha. Bà Lâm cũng nắm chặt tay ông, tiếp thêm sức mạnh cho ông. Ông à, nếu chưa sẵn sàng, chúng ta có thể về. Lần sau gặp lại cũng được. Ông Lâm ngẩng đầu nhìn về phía rừng núi không xa. Người đó đang ở nơi đó. Mình thực sự muốn quay về sao? Lâm Dĩ Ninh và bà Lâm không thúc giục, chỉ đứng bên cạnh ông, cùng ông chờ đợi, lên núi thôi. Sau một hồi lâu, ánh mắt ông Lâm trở nên kiên định khi nhìn về phía sau núi. Ông bước nhanh về phía đó, bước chân càng lúc càng mạnh mẽ, cuối cùng chuyển thành chạy chậm. Lâm Dĩ Ninh và bà Lâm cũng vội vàng chạy theo. Lâm Lật Huy cả đêm trằn trọc không ngủ. Khi trời vừa sáng, ông đã không thể chờ đợi thêm, vội vã ra ngoài, tâm trạng của ông vừa mong chờ vừa sợ hãi. Chỉ nghĩ đến việc gặp lại con trai là lòng ông đã không thể ngồi yên. Lúc này, ông đứng chờ trên con đường nhỏ dẫn lên núi, lòng đầy lo lắng bất an. Ông không biết liệu con trai có nhận ra mình hay không, liệu nó có hận mình không, bởi trong suốt mấy chục năm qua, ông đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người cha. Nghĩ đến đó, nước mắt Lâm Dĩ Ninh không kìm được mà chảy ra. Ông nội, Lâm Lật Huy nghe thấy giọng nói, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía xa. Chỉ cần nhìn thoáng qua, ông đã nhận ra người đàn ông kia, người đã chịu đủ mọi khổ đau trong cuộc sống. Đó chính là con trai ông, người mà ông đã nhớ mong suốt mấy chục năm qua. Ông Lâm cũng nhìn chăm chú về phía xa, nơi có người cha già của mình. Nước mắt từ từ lăn xuống má ông, không cách nào ngăn lại được. Cha, chúng ta đi tìm chỗ nào an toàn để nói chuyện. Ở đây không an toàn đâu. Đúng vậy, ông à, chúng ta đi trước đi. Lâm Dĩ Ninh bước nhanh vài bước đến bên ông Lật Huy và đỡ lấy ông. Ông nội, chúng ta tìm chỗ nào an toàn đã. Được, Lâm Lật Huy vẫn không rời mắt khỏi ông Lâm. Để cho Lâm Dĩ Ninh dẫn mình đi. Lâm Dĩ Ninh dẫn mọi người đến một khu rừng kín đáo. Kiểm tra xung quanh thấy không có nguy hiểm, cô mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Ông nội, cha, chắc hẳn hai người có nhiều điều muốn nói. Cách chương.